Chương 743, Linh hồn tu luyện bí pháp. Đầu kia quái vật kinh khủng cũng không có tiến hành truy kích. Có lẽ, cùng không có cảm ứng được gửi thân thể vào hư không bên trong Lâm Phong. Có lẽ, cùng cảm ứng được lại đối với Lâm Phong không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tóm lại, Lâm Phong thuận lợi trốn tới. Loại kia kim cương một vật đến tột cùng là cái gì Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn có thể rất rõ ràng đoán được, loại kia kim cương một vật là thúc đẩy những cái kia chết đi sinh vật lại một lần nữa sinh hoạt tới căn nguyên, vô cùng chân quý. Chỉ là, hắn không biết là, loại kia kim cương đến tột cùng là cái gì, cũng không biết đối với hắn có hữu dụng hay không. Bạch nhãn Lâm Phong không có chút gì do dự, lập tức mở ra bạch nhãn thấy rõ lực lượng, đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát. Bạch nhãn, là tam đại nhãn thuật bên trong động sát lực cường đại nhất. Bất kỳ cái gì trả cờ dạ ở trước mặt nó đều không chỗ che thân. Có lẽ, loại kia kim cương một vật cùng trả cờ dạ hoàn toàn khác biệt, nhưng Lâm Phong khẳng định đó nhất định là lấy khác biệt hình thức tồn tại năng lượng. Mà chỉ cần là năng lượng, Lâm Phong tin tưởng bạch nhãn nhất định đó có thể thấy được một chút mánh khỏe quả nhiên, một đóa lại một đóa hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa miêu xuất hiện ở trong mắt Lâm Phong. Những này hỏa miêu số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Trải rộng đầm lầy mỗi một cái góc. Với lại, Lâm Phong phát hiện một cái quy luật, xuôi theo lần theo đầm lầy trước hướng, hỏa miêu càng lúc càng lớn, quang mang càng ngày càng sáng chói. Ở vô tận xa xôi địa phương, thậm chí có giống như thái dương sáng chói vô cùng tản ra thất thải quang mang cự đại kim cương rất hiển nhiên, đó nhất định là siêu cấp kinh khủng tồn tại có được kim cương hô. Lâm Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế trong nội tâm kích động cùng hưng phấn. Hắn đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một khỏa bị đầm lầy vùi lấp xương sọ phía trên. Đây không phải là một bộ hoàn chỉnh khung xương, vẹn vẹn chỉ là một khỏa xương sọ. Cùng xen lẫn trong một đống thú cốt bên trong, rất khó bị chú ý tới. Không phải vậy lời nói, cùng khẳng định sớm đã bị hắn sinh vật thôn phệ bên trong xương sọ điểm này đáng thương quan mang. Khỏa này xương sọ tuyết trắng mượt mà, cùng hắn bạch cốt không giống nhau lắm, đây là một khỏa thuộc về nhân loại xương sọ. Rất hiển nhiên, khỏa này xương sọ cực kỳ nhỏ yếu, bên trong điểm này cực kỳ yếu ớt quang mang có ở đây không ở lấp lóe, tựa như là trong gió ngọn nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Cái này chẳng lẽ đúng là linh hồn lực lượng Lâm Phong không cho ở tình hình cụ thể bên trong xương sọ quang mang, lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng tiến hành phân tích hòa giải đảo, sau cùng đạt được một cái vô cùng dọa người đáp án. Đừng đột nhiên. Một cái vô cùng yếu ớt âm thanh từ đầu xương bên trong truyền đến. Là ngươi ở no y trùy hệ NQNZ ta. Lâm Phong không chút kinh hoàng, bởi vì hắn thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép cái này xương sọ. Xương sọ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đừng giết ta. Bên trong xương sọ truyền đến giàn mua mà âm thanh yếu ớt. Ngươi đã chết. Lâm Phong từ tốn nói. Không, xương sọ gian nan nói ra. Ở chúng ta đời giới. Tử vong mới thật sự là mở bừng các ngươi thế giới. Các ngươi đến từ địa phương nào? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Cương đại nhất bình hành thế giới một trong chết người đời giới xương sọ tựa hồ càng ngày càng suy yếu. Thế giới của người chết. Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Các ngươi thế giới toàn bộ đều là tử vong sinh vật đúng. Xương sọ nói ra. Đừng giết ta. Ta cho ngươi biết ta biết chỗ sở hữu bí mật. Các ngươi thế giới của người chết tu luyện là linh hồn. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày. Hỏi. Vâng. Xương sọ no y nói cho ta biết tu hành chi pháp, ta có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Lâm Phong nói ra. Ta như thế nào cùng nhau tin tưởng ngươi? Xương sọ phi thường cảnh giác. Ngươi chỉ tin tưởng ta bên ngoài, không có thứ hai con đường. Lâm Phong tử tốn nói, ta đếm tới ba. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền đưa ngươi chân chính đi chê tờ ba hai được. Ta cho ngươi biết. Xương sọ truyền đến kịch liệt tinh thần ba động. Đừng có đùa hoa dạng gì. Lâm Phong nói, các ngươi tu luyện là linh hồn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cảm thấy được ta linh hồn có cường đại cỡ nào. Ngươi linh hồn mạnh phi thường cường đại, có thể so với lục chui cường giả. Xương sọ Đức Quang nói, thật sự là không thể tin, một cái nhân loại linh hồn đã vậy còn quá mạnh cường đại. Sau một tiếng, đây chính là các ngươi thế giới của người chết linh hồn phương pháp tu luyện sao? Quả thực là làm cho người thật không thể tin. Thái thần kỳ Lâm Phong vẫn đắm chìm trong xương sọ truyền thụ phương pháp tu luyện bên trong, cực kỳ chấn động. Thế giới của người chết, là một cái toàn bộ từ tử vong sinh vật tạo thành thế giới. Xương sọ nói cho Lâm Phong, vô tận bình hành thế giới cơ hồ toàn bộ sinh linh tử vong về sau, đều sẽ tiến vào thế giới của người chết, bọn họ ở chỗ này sẽ đạt được trọng sinh đương nhiên. Trọng sinh về sau bọn họ và trước kia rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào, mà chính là một cái mới tinh sinh mệnh thể. Chúng nó tu luyện là linh hồn, căn cứ linh hồn cường lực, chúng nó sắp chết người sinh mệnh chia làm đỏ chui, trong vắt chui, hoàng toàn, lục chui, thanh chui, ngọc xanh, kim cương tím, kim cương đen, kim cương trắng, cựu đại cảnh giới. Mặt khác, thế giới của người chết còn có liên quan tới năm màu kim cương, thất thải kim cương người chết thần minh truyền thuyết. Chỉ là căn bản không một người nhưng phải thấy một lần mà dựa theo xương sọ nói, Lâm Phong lệnh hồ cường độ đạt tới lục chui cấp bậc, cho dù là ở người chết đại lục cũng coi là không kém. Ngươi thật không giết ta, xương sọ tựa hồ đối với Lâm Phong thật buông tha cùng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tự nhiên là thật. Lâm Phong tiếu, nói, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy quý giá tin tức, lại đem linh hồn phương pháp tu luyện cho ta, đây là thiên đại ân tình. Cảm ơn. Sương sọ nói ra. Hữu duyên gặp lại. Lâm Phong phất phất tay, quay người muốn hướng về phương xa mà đi. Chờ ca cờ loa y một chút. Đúng lúc này, đầu lâu mở miệng gọi lại Lâm Phong. Còn có việc Lâm Phong hỏi. Ta còn có một loại bí pháp cũng cùng nhau chuyển cho ngươi đi. Sương sọ tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn, thôn phệ linh hồn thơ y điếm, ngươi cũng sẽ đem đối phương nhớ trí nhớ hấp thu. Thôn phệ thiếu còn dễ nói. Một khi nuốt thôn phệ nhiều, ngươi sẽ hướng đi từ tự mình hủy diệt, còn có một loại bí pháp là lột trừ đối phương trí nhớ. Lâm Phong kinh ngạc nói. Vâng. Xương sọ no y, ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Lâm Phong bình tĩnh nhìn xem xương sọ. Bởi vì ngươi tin giữ lời hứa. Xương sọ gian nan nói ra. Ta cảm thấy loại người như ngươi không nên chết. Cảm ơn. Lâm Phong tiếu, nói ra. Hắn cũng không phải là rất để ý xương sọ nói tới loại kia bí pháp. Hắn có được gì nệ gẳng, có thể trực tiếp thi triển nhân gian đạo lực lượng rút ra đối phương linh hồn, cưỡng ép rút ra và lột trừ đối phương trí nhớ.